Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, nhóm dịch Kiều Ăn Thịt, phần 47. Từ trong tay Trương Tiểu Quái, tôi có được cốt tướng kim toán bản và xương bàn tay. Tôi đã tìm hiểu một chút kiến thức cơ bản về cốt tướng, cũng đã sửa được kim toán bản. Tôi vốn cho rằng xương bàn tay kia là của Trương Cửu Quái, bởi vì không có ai kỳ quái đến mức mang tay người khác theo người cả. Thế phải dùng giận cơ nào chứ? Đến bây giờ tôi mới hiểu, khi nhìn thấy bàn tay bị đứt rời của ông nội, đây có lẽ là bàn tay của ông nội tôi. Trương Cửu Quái đúng là một vị thần. Ông ta để lại cho tôi mấy thứ này không phải là do đã báo được đến tận ngày hôm nay, nên muốn để cho xác chết ông nội tôi được toàn vẹn. Tôi góc ông nội lên, bước về phía trong thôn. Phùng Khuất chỉ huy người nhà họ Phùng lên xe, một số xe mở đường phía trước, một số khác thì bảo vệ tôi. Vẻ mặt Phùng Khuất rất sắc bén, mặc dù mặt đầy băng gạc, nhưng khi thế không hề suy giảm. Trong mắt thôn dân chỉ còn sự oán hận và tà ác, giống như hung thần ác sát trong giấc mơ của tôi vậy. Nhất là ven đường còn xuất hiện sương mù. Sương mù nổi lên mang đến cho tôi một cảm giác khác lạ, giống như mỗi lần Trần Hạt Tử mở đường âm, trong sương mù sẽ xuất hiện những thứ không phải người mà cũng chẳng phải quỷ. Hơn nữa, hầu hết diện mạo của thôn dân đều biến thành sáu mòn ba nhọn, nhưng trong lòng tôi rất bình tĩnh, bình tĩnh chưa từng có. Tất cả những điều này vốn đều là bộ dạng của thôn Tiểu Liễu lúc đầu. Nửa mạng sống của ông nội cũng không thay đổi được gì, chỉ khiến bọn họ có cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không sửa được cây gốc rễ. Sau khi qua sông Tiểu Liễu, dân nhanh trở về nhà tôi. Phùng Bảo và Phùng Quân đã đứng đợi sẵn trước cửa nhà. Những người nhà họ Phùng mang đến trước đó thì càng canh giữ nhà tôi chặt chẽ hơn. Trong sân đang thắp hương, thi thể bố tôi đặt bên cạnh quan tài Trương Thủy Linh. Giữa hai người có một chậu than đang cháy, ánh lửa phản chiếu gương mặt của bố tôi. Mặc dù không có biểu cảm gì, chỉ là một gương mặt người chết, nhưng vẻ ngoài lại lộ ra cảm giác ghét bỏ. Trần Hạt Tử đứng trước hai người, trong tay cầm ba nén hương, lẩm bẩm niệm một đoạn văn khó hiểu và thần bí. Không vong đối cùng là cô hư, nam mất ngày giáp dần giờ hợi, chính vào cô hư, nam là hại nữ, nữ mất ngày giáp dần giờ hợi, chính vào cô hư, nữ ắt phòng chồng. Mệnh họ tuy hợp nhưng hôn không hợp, sau tất sẽ bỏ. Mà nam đi họ La, có vợ cùng mất, âm minh có phối, hôn sự này đã phế. Dòng điệu của Trần Hạt Tử rõ ràng mạch lạc, còn toát ra sự nghiêm khắc. Tôi nghe mà tim đập nhanh hơn. Và lúc tôi trở về, vừa vặn đụng phải Trần Hạt Tử đang giải quyết chuyện của bố tôi và Trương Thủy Linh. Cách giải quyết của lão tương tự cách làm của thằng điên nhà họ Vương. Thằng điên nhà họ Vương lợi dụng giờ giấc và mệnh cách để phối hôn cho bố tôi và Trương Thủy Linh. Mà Trần Hạt Tử thì phát hiện chỗ không đúng trong giấc mơ, nên đến hủy hôn. Ngay sau đó, tôi thấy Trần Hạt Tử nhét thứ gì đó vào ngực áo bố tôi. Là một quyển sổ đỏ hình vuông, là hôn thú của bố và mẹ tôi. Mặt khác, lão còn ném giấy đăng ký kết hôn điểm sinh âm vào trong chậu than. Lửa cháy hừng hực, nhưng giấy đăng ký kết hôn kia lại không bị thiêu rụi. Trong đầu tôi có một dự cảm không lành. Người ngoài cổng tuy đông nhưng yên tĩnh đến đáng sợ. Tiếng lửa cháy lách tách cũng rõ ràng đến lạ thường. Đột nhiên Trần Hạt Tử quát lớn: "Tiểu nơ nhà họ Trương tuyệt không vào được cửa nhà họ La đâu. Nếu có người giết cô thì đi tìm người đó báo thù. Gà cho chú lại trùng hôn, mệnh tất sẽ phân. Dù nhà mày nghèo khó cũng không thể có ý nghĩ chết xong chiêu tài giúp bố mẹ mày. Nếu còn tiếp tục làm loạn, coi chừng mẫu sát tới nhà giết cả gia đình." Câu nói bất ngờ của Trần Hạt Tử khiến tôi run rẩy. Trương Thủy Linh nhà họ Trương vậy mà muốn vào nhà tôi làm vợ bố tôi thật. Tuy nhiên giây tiếp theo, tiếng lách tách trong chậu than càng to hơn. Tà hôn thú bị thiêu rụi trong chớp mắt. Bỗng nhiên quan tài vang lên hai tiếng răng rắc, một góc quan tài bị nứt ra, chậu than dần dần tắt, chỉ còn lại một đống tro bụi. Chan tôi đổ mồ hôi hột. Trần Hạt Tử lại nói: vợ chồng nhà họ Trương khiêng quan tài về đi, tìm một chỗ mà chôn, không cần lo lắng việc khác nữa. Nó tự biết phán đoán đúng sai, thị phi uẩn khúc, sẽ tự mình báo thù. Lúc này tôi mới lấy lại tinh thần. Trong gian nhà chính bên cạnh sân còn có Lưu Văn Tam, bạn đội tôi, cùng với một đôi vợ chồng hơn 40 tuổi. Tôi nhận ra hai người này là bố mẹ Trương Thủy Linh. Trong mắt bọn họ toàn là nỗi buồn đau. Đi đến bên cạnh quan tài còn nói cảm ơn Trần Hạt Tử. Sau đó Trần Hạt Tử kêu Phùng Bảo một tiếng. Phùng Bảo lập tức sắp xếp vài người nhà họ Phùng đi vào khiêng quan tài. Khi bọn họ rời đi, tôi lách người vào trong đường đường. Lông hai vợ chồng nhà họ Trương nhìn thấy tôi, hai mắt trợn to, vẻ mặt giật mình. Trong nhà, bà nội đang run rẩy ngồi trên ghế, thật lâu cũng không đứng dậy được. Lưu Văn Tam gật đầu với tôi. Tôi có rất nhiều điều muốn nói. Tôi mừng vì thái độ của vợ chồng nhà họ Trương, vì bọn họ đã không gây chuyện với nhà tôi. Nhưng vẫn có rất nhiều điều khiến tôi nghi ngờ lo lắng. Con gái chết, thi thể ở nhà tôi bị điểm sinh lễ âm với bố tôi, bọn họ chẳng lẽ không thấy hận sao? Dù bà nội tôi chắc chắn sẽ giải thích, nhưng dù gì người cũng mất rồi. Trong khi đang suy nghĩ, Trần Hạt Tử đem thi thể của bố tôi đặt về gian nhà chính, hơn nữa còn đặt ở góc tường phía sau cửa. Như vậy lúc mở cửa, bố tôi sẽ được cửa che đi để không ai nhìn thấy. Tôi mang theo thi thể của ông nội đến gần nhà chính, đặt ông xuống. Nơi cửa ra của sinh khí, thi thể tắm trong sinh khí long mạch quá nhiều năm, không những mất đi khí tức u ám mà còn trở nên cứng ngắc. Dù tôi cõng ông về cả một đoạn đường như thế, ông vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bắt chéo chân. Bà ơi, cháu đưa ông nội về rồi. Tôi hét về phía bà, nhưng bà nội vẫn ngồi trên ghế khóc, cả người run rẩy. Lưu Văn Tam tới vỗ vai tôi, khen tôi hai câu, nói tôi đã làm rất tốt. Trần Hạt Tử bình tĩnh nhìn ông nội tôi, vẻ mặt lão có phần tôn trọng và xúc động, thậm chí còn hơi cúi người chào ông nội tôi, rõ ràng là đang hành lễ. Trước đây tôi đã biết Trần Hạt Tử có quen biết với ông nội tôi, nên bây giờ cũng không ngạc nhiên lắm. Hít một hơi thật sâu, tôi hỏi thẳng: Chu Văn Tam, hai vợ chồng nhà họ Trương không làm ầm lên sao? Bọn họ tin lời giải thích của mọi người hả? Sao mặt Lưu Văn Tam lúc này mới thay đổi? Trên mặt lão hơi tức giận nói: Thập Lộc, mày đừng nhắc đến nữa. Chu Văn Tam của mày suýt chút nữa tức chết rồi. Ban đầu Lưu Văn Tam vốn định nhờ bà nội kể lại, nhưng thấy tâm trạng của bà không tốt lắm mới tiếp tục kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện. Lúc này tôi mới biết được, hồi ban ngày đám thôn dân đến nhà chúng tôi gây sự, còn mang theo không ít trẻ con. Nguyên nhân náo loạn là do con gái nhà họ Trương, Trương Thủy Linh, mất tích không dấu vết. Bài hát đám trẻ con hát khiến bọn họ hoài nghi nhà tôi mưu hại Trương Thủy Linh. Quan tài và thi thể đều đang ở ngay trong nhà tôi, ngay lập tức làm cho thôn dân căm phẫn, nói phải bắt bà nội và tôi phải đền mạng, còn nói tôi tâm địa độc ác, giết chết Trương Thủy Linh để phối âm hôn cho bố tôi. Khi vụ xung đột trở nên ầm ĩ, thôn dân còn đập vỡ điện thoại của lão. Tôi mới hiểu ra vì sao lúc tôi gọi điện thoại cho Lưu Văn Tam, tại sao bên kia lại ầm ĩ như vậy. Sau đó bà nội cũng gọi cho tôi, nhưng tôi không nói lời nào. Bà làm sao có cơ hội để nói gì? Lưu Văn Tam tiếp tục kể. Mặc dù có Phùng Bảo và Phùng Quân ở đó, nhưng thôn dân quá nhiều, một khi ra tay sợ mọi người sẽ bị thương, nên chỉ có thể kéo dài thời gian. Sau đó hai vợ chồng nhà họ Trương đến, thôn dân bảo bọn họ đến tranh luận và báo cảnh sát. Tuy nhiên họ tin tưởng nhà tôi sẽ không hại con gái bọn họ, sau đó nói chuyện riêng với bà nội tôi, cuối cùng đuổi đám thôn dân đi. Lúc thôn dân rời đi, còn nói nhà họ Trương bị nhà tôi nguyền rủa, không phân biệt được tốt sống. Tôi cũng nghi ngờ, mất tự nhiên hỏi: Chúng ta và nhà họ Trương có liên quan gì đến nhau? để nuôi con gái bọn họ chết rồi mà vẫn tin tưởng nhà cháu. Liêm Văn Tam nhìn về phía thi thể ông nội tôi nói, nghe bà nội mày nói, năm đó ông cụ nhà họ Trương chết oan uổng, thành thi rất dữ, xuyên nữa lấy mạng của cả nhà bọn họ. Ông nội mày đã trấn và táng thi, còn xây sửa nhà cửa cho nhà họ Trương, nếu không nhà họ Trương sớm đã không còn. Lúc này tôi mới bừng tỉnh, bà nội cuối cùng cũng ngừng khóc. Bà đứng dậy và nói, Thẩm Lục, sau này ông nội và bố mày đều không được chôn ở thôn Tiểu Liễu, đây không phải nơi yên bình. Năm đó ông nội mày cứng đầu, một hai đòi phải ở lại đây. Liêm Văn Tam cũng ừ một tiếng rồi nói, cách giải quyết vấn đề nhanh nhất là loại bỏ gốc rễ vấn đề, nếu không chuyện này sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Thẩm Lục, vừa rồi chú Văn Tam nghe được Trần Hà Tử nói, thằng điên nhà họ Vương đúng là tâm địa độc ác, loại người này nên lấy ác trị ác, hoặc là bị xử theo pháp luật, chứ để ở ngoài kiểu gì cũng thành tai họa. Tôi gật đầu, Liêm Văn Tam nói đúng, bà nội nói cũng có đạo lý. Cái thằng điên nhà họ Vương chắc chắn phải trả giá đắt. Mạng của bố tôi, mạng của Trương Thủy Linh, sự ngoan cố của đám thôn dân khiến tôi biết rõ, việc chôn cất ông nội và bố tôi ở thôn Tiểu Liễu là điều không thể, nhất là khi vẫn còn lão quá kia ở đây. Đúng lúc này, Trần Hà Tử mở miệng nói một câu, vừa rồi lộc chú cắt đứt hôn thú điểm sinh đã nói rõ, nữ thi kia đừng nghĩ tới việc bước chân vào nhà họ La. Oan có đầu, nợ có chủ, nó nên báo thù thay vì cứ nghĩ đến việc tìm đường lui cho bố mẹ mình. Chuyện người sống có người sống xử lý, người chết đừng có làm loạn thêm. Thi thể nó không còn ở trong quan tài, đi tìm thằng điên nhà họ Vương đòi mạng rồi. Trong lòng tôi giật mình, nghĩ đến cảnh tượng quan tài nứt ra, hít sâu một hơi nói, chuyện kia không nên chậm trễ, gã còn chưa biết cháu đã bỏ ra ngoài, bây giờ chúng ta tới đó. Cháu lúc gã bận rộn chưa làm xong việc của mình thì đánh cho gã trở tay không kịp. Không biết mày đã bỏ ra rồi, ý mày là sao? Lý Văn Tam kinh ngạc hỏi tôi. Tôi nhận ra, hóa ra Trần Hạt Tử chưa từng kể với Lưu Văn Tam. Tôi giải thích đơn giản vài câu, Lưu Văn Tam tỏ vẻ kinh hãi. Đột nhiên bà nội nói, Thẩm Lục, người có quan hệ với mẹ mày đã chết trong giếng đó. Đây là nguyên nhân cơ bản khiến mẹ mày rời khỏi nhà họ Vương đi theo bố mày. Cho dù nhà họ Vương không xảy ra chuyện gì, nó cũng sẽ đi. Lời nói của bà nội khiến tim tôi như đông cứng lại. Bà nội, người chết trong giếng là ai vậy? Nói xong câu đó, tôi cảm thấy lòng mình trấn tĩnh vài phần. Tôi đại khái đã biết được vì sao nhà họ Vương lại sửa tường bao, đẩy cây giếng ra ngoài căn nhà rồi. Trong giếng có người bỏ mạng, mặc cho là ai cũng sẽ cảm thấy đen đủi, đặc biệt là bản thân nhà họ Vương là gia tộc khiêng quan tài, không hiểu phong thủy, chắc chắn sẽ càng kiêng kỵ người chết trong nhà. Lâu này đây, bà nội lại thở dài nói, ai, mẹ mày cũng không phải một mình ở nhà họ Vương. Năm đó bọn họ chạy nạn đến tận đây, được nhà họ Vương thu lưu, nó và bố mẹ đều sống tại nhà họ Vương. Nhà họ Vương coi trọng nó, để nó làm con dâu nuôi từ bé, bố mẹ nó cũng làm người hầu trong nhà, vô gì cũng coi như cuộc sống ổn định, còn tốt hơn so với lang bạt kỳ hồ, không biết lúc nào sẽ đói chết ở ven đường. Lòng tôi như tắc nghẽn, về chuyện của mẹ tôi quả thật không biết chút gì. Bà ấy đi qua sớm, trước kia bà nội và bố tôi lại không muốn nhắc tới. Giờ phút này tôi trầm mặc yên tĩnh, không muốn ngắt lời bà nội. Bà nội hơi tạm dừng rồi mới tiếp tục mở miệng, năm đó thanh danh nhà họ Vương truyền xa, ba tiền nhà họ Vương cũng không có quan tài nào không dám khiêng. Bọn họ cũng cực kỳ chú trọng cấm kỵ, nghìn quan đều có thể khiêng, nhưng tuyệt đối sẽ không phạm cấm kỵ. Cũng giống cấm kỵ khi chúng ta tiếp âm vậy, có lẽ mọi thứ đều có trời định. Trước khi nhà họ Vương phạm cấm kỵ, năm đó lãnh sự ba tiền của bọn họ cũng chính là gia chủ nhà họ Vương làm nhục bà ngoại mày. Thậm chí sau khi bị ông nội mày phát hiện và xảy ra tranh cãi, còn đánh cho ông ngoại mày một trận, dùng toàn những chiêu thức đoạn xác, đánh cho thành tàn phế bại liệt, còn đem người vứt ra sau núi. Lúc kể lại, Bà nội vẫn bình tĩnh, nhưng ngay sau đó lại khiến tôi sợ hãi. Tôi sờn cả tóc gáy, lồng ngực có chút khó thở. Ai, nói ra đều là tạo nghiệp. Những chuyện này năm đó trong thôn cũng có đồn đại một ít, mẹ mày cũng có kể cho nhà chúng ta. Sau đó bà ngoại mày muốn lên núi tìm chỗ an táng thi thể, lại bị nhà họ Vương cho người bắt về nhốt lại. Hơn nữa gia chủ nhà họ Vương vẫn cứ làm nhục bà ấy. Bà ấy đau đớn nhục nhã nên đã nhảy xuống giếng. Khi đó mẹ mày cũng mới mười mấy tuổi, bà ngoại, ông ngoại mày chỉ mới ngoài 30, cũng coi như còn trẻ. Một nhà ba người cứ vậy mà âm dương cách biệt. Về sau mẹ mày mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, ngày nào cũng tới miệng giếng đau khổ than khóc. Nhà họ Vương đến tìm ông nội mày sửa nhà trấn quỷ. Tính tình ông nội mày rất thẳng, khiển trách bọn họ một phen, nói bọn họ không làm việc thiện, giết người không đổi, mỗi ngày đi đường âm đưa tang, sớm muộn cũng mất mạng. Sau đó nhà họ Vương và nhà họ La chúng ta xem như kết thù. Nhà họ Vương cũng không tiếp tục tới cầu xin, mà tự sửa sang lại nhà cửa, đặt riêng kia ở ngoài nhà, lấy phù văn trấn thi về, cũng xem như được yên ổn. Sau này nhà họ Vương nhận được một đơn hàng lớn, đưa tang cho một nhà ba người, trong đó còn một mẫu tử thi sắp hóa thành huyết sát. Đại nhân vật của nhà đó cũng mời ông nội mày đi tiếp âm. Nhà họ Vương lại nói ông nội mày là kẻ thôn quê lừa đảo bịp bợm, nên đuổi ông nội mày đi. Bọn họ không nhịn cơn tức nhất thời, tuyên bố sẽ khiến ông nội mày sau này không kiếm được nửa chén cơm ăn. Dựa vào kẻ tài cao nên gan cũng lớn, cưỡng chế đưa mẫu tử thi huyết sát lên đường. Kết quả bát tiên và hơn 10 người dự bị đều chết giữa đường. Ngay cả người nhà kia cũng gần như chết hết. Tổng nhân nhà họ Vương đi cùng còn lại cũng không chạy thoát. Nhà họ Vương trong thôn chỉ còn lại một ít học trò cùng với người hầu nô bộc, còn có thằng điên nhà họ Vương và mẹ mày. Ngày ấy tin tức truyền về, vàng bạc trang sức của nhà họ Vương đã bị những người này cuỗm hết. Lúc ấy mẹ mày đã quen biết bố mày rồi, hai đứa nó từ từ đến với nhau. Bà nội lại thở dài rồi nói, mẹ mày là người tốt, dù nhà họ Vương làm tới nỗi như thế, nó vẫn nhớ thằng điên và nhà họ Vương từng kêu mang nhà nó trong lúc tuyệt vọng nhất, để nhà nó không đến mức ăn bờ ngủ bụi rồi chết bất đắc kỳ tử trên đường chạy nạn. Con bé rất lương thiện, mày cũng kế thừa sự thiện lương của nó. Tương tự, mày cũng kế thừa tính mềm lòng của ông nội. Đời này của ông ấy không có vẻ chú trọng quy tắc, nhưng trên thực tế vẫn thường xuyên mềm lòng. Nếu không, sẽ không đến mức khiến nhà chúng ta nghèo rớt mồng tơi. Năm đó, mẹ mày khó sinh cũng chẳng có tiền đi bệnh viện. Trong thôn này không biết có bao nhiêu người nợ ân tình của ông ấy, nhưng cuối cùng lại thoá mà ông ấy là kẻ thân côn lừa đảo. Chồng bà nội thương cảm hơn nhiều, tiếp tục nói với vẻ phức tạp, ông ấy quả thật dùng tất cả tích góp của nhà chúng ta để làm đường, nhưng trước đó tiền kiếm được cũng cầm không ít đi trợ cấp thôn dân. Nhưng năm đó rất nhiều người không mua nổi quan tài, cũng không đủ khả năng chi trả tang sự. Ông ấy nhận gạo và mì của người ta, nhưng lại còn bỏ tiền giúp người ta lo tang sự. Người tốt không được đền đáp. Ai, Thập Lục à, trên người mày có hai cái mạng, nhưng bà hy vọng tâm mày có thể tàn nhẫn chút. Vẻ mặt bà nội bỗng trở nên sắc bén, bà dùng sức bắt lấy cổ tay tôi, nói từng câu từng chữ, đừng chờ đến lúc sắp chết rồi cuối cùng mới hối hận. Thiện lương giống như mẹ mày cũng vì bảo vệ mày mà thành ác. Cái ác này không phải đại ác, nó cũng không lạm sát người vô tội. Một nhà thằng mổ lợn năm đó bị giết chết đều là gieo gió gặt bão. Bà hy vọng mày đừng học tính mềm lòng như ông nội mày, chỉ cần mày hiểu quy tắc của ông ấy là được. Gặp được rắc rối, nếu không thể giải quyết thỏa đáng thì cứ lấy ác trị ác. Bằng không, mấy ngày nay mày cũng thấy được rồi đó, người trong thôn này có bao nhiêu ác độc. Bọn họ tuy là người thường, nhưng khiến cho nhà chúng ta khổ không thể tả. Con đường của mày còn dài, tương lai sau này cũng sẽ gặp rất rất nhiều yêu ma quỷ quái. Bản thân tôi cũng đã kiểm điểm lại chính mình, xúc động mềm lòng thời khắc mấu chốt luôn làm hỏng việc. Lời của bà nội lại càng thẳng thừng: đừng chờ đến lúc sắp chết cuối cùng mới thấy hối hận, vì sự mềm lòng của tôi mà làm hỏng chuyện, khiến những người thân bên cạnh tôi phải trả giá. Trần Hạt Tử, Lưu Văn Tam, bà nội tôi. Ngực tôi phập phồng, hô hấp cũng trở nên dài hơn nhiều. Trần Hạt Tử hơi gật đầu với tôi, ánh mắt Lưu Văn Tam cũng trở nên nghiêm túc. Tôi mới suy nghĩ cẩn thận. Tuy tính cách của Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam không giống nhau, nhưng bọn họ có một điểm rất rõ ràng: đời này số lần phạm sai lầm không quá nhiều, chỉ sợ cũng chỉ có một hai lần vì người thân ruột thịt. Nhưng tôi thì có bao nhiêu lần rồi, ỷ có mẹ che chở, ỷ có bọn họ bảo vệ. Chờ mẹ tôi đi rồi, nếu bọn họ không bảo vệ được tôi, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhặt xác giúp thôi, hoặc là bị tôi liên lụy. Lúc này suy nghĩ ấy đã khiến tôi nghĩ thông suốt mọi thứ. Tôi cũng gật đầu thật mạnh, sau đó nhấn mạnh từng câu từng chữ: bà nội đừng lo, bài học lần này đã đủ rồi, thập lục sẽ không khiến mọi người thất vọng đâu. Tôi nghiêng đầu nhìn Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử, trong mắt bà nội tràn đầy vui mừng. Lưu Văn Tam cũng cười nói: không hổ là con nuôi của Lưu Văn Tam đây. Còn Trần Hạt Tử lại không nói chuyện, trái lại ngào sói chu một tiếng dài: cũng đã đến lúc phải đi khống chế thằng điên kia thôi, chỉ bằng Trương Thủy Linh chưa chắc đã có thể làm gì được nó. Tôi hít sâu một hơi tiếp tục nói. Khi ra tới cổng, Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam theo sát phía sau tôi. Phùng Bảo và Phùng Quân cũng định theo tôi. Ánh mắt tôi lạnh lại, trầm giọng nói: các anh lưu lại một nửa người bảo vệ nhà tôi, không được để bất cứ ai đi vào, làm hại bà nội tôi hay động đến bất kỳ một thi thể nào bên trong. Nửa còn lại, một bộ phận đi xuống con đường nhỏ cạnh đường cái chỗ cổng thôn. Đi sâu vào ba dặm có một căn nhà nhỏ, lão quá trú ở đấy. Phùng Khuất và mấy người ban nãy đào đường từng nhìn thấy lão. Đi bắt lấy lão không cần làm gì cả, canh chừng không cho lão đi đâu hết là được. Ngoài ra các anh phải chú ý, thân thủ lão rất độc ác, sức lực cũng mạnh tới kỳ lạ. Lúc trước tôi lo lắng người nhà họ Phùng ở trong tay lão quá sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại cô nghĩ kỹ, lúc tôi làm việc cho nhà họ Phùng cũng là bán mạng. Tôi yêu cầu bọn họ giúp tôi, chẳng qua cũng là trao đổi đồng giá. Cùng với việc nhà họ Phùng còn nợ tôi một ân tình, không cần chú ý như vậy. Dù sao lão quá cũng đã 70-80 tuổi, đối mặt với mấy chục người thì còn bản lĩnh gì để gây họa. Có một đạo lý đơn giản như này: nhất lực hàng thập hội. Phùng Bảo và Phùng Quân lập tức bắt đầu sắp xếp người. Tôi cũng tăng tốc để đến nhà họ Vương ở thôn dưới. Giờ phút này trên đường thôn cũng không còn nhiều thôn dân như vừa rồi, sương mù cũng tan hết. Trên đường thôn có một thứ cảm giác lạnh lẽo chưa từng xuất hiện. Đây là lý do tại sao cổng sinh khí bị phá hư, để cơn gió ác bên ngoài thôn thổi vào. Không bao lâu nữa thôn Tiểu Liễu sẽ trở lại dáng vẻ trước kia. Nhưng chuyện này không liên quan đến tôi, tôi chỉ đang làm việc mình nên làm. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến ngoài nhà họ Vương. Cổng chính treo hai chiếc đèn lồng trắng, ánh đèn lúc sáng lúc tối. Cổng nhà họ Vương vậy mà còn có vài tấm lụa trắng. Bộ di tôi đi đằng trước. Lúc này Lưu Văn Tam lại tăng nhanh bước chân, làm tơ khắc đến trước cổng chính, dùng sức đạp một phát. Ở một tiếng trầm đục, cổng nhà đã bị đạp mở. Trong sân, ánh trăng thanh lãnh chiếu xuống. Một nữ thi mặc bộ tú hòa phục màu đỏ thêu chỉ vàng, ngửa mặt lên trên, ngã nằm giữa sân. Hai mắt cô mở cực to, trên không nhắm mắt nhìn bầu trời đêm. Trừ cái này ra, cổ cô ta hẳn đã bị chặt đứt, đầu vẹo sang một bên. Hai chân và hai tay cũng ở trạng thái vặn vẹo, hẳn là cũng bị vặn gãy. Trên cơ thể cô ta không ngừng mọc ra lông trắng, chẳng qua cứ mọc rồi lại khô héo, lặp đi lặp lại, lại không cách nào hoàn thành việc hóa sát. Tim tôi đập loạn xạ, sang mặt Lưu Văn Tam cũng nghiêm túc hơn. Trần Hạt Tử mới nói một câu: thằng điên nhà họ Vương chẳng những không điên, thân thủ còn không yếu. Nó biết điểm huyệt khôi tinh, đã gãy xương cốt tứ chi của Trương Thủy Linh, bẻ gãy đầu. Cho dù có hóa sát, nhiều nhất cũng chỉ che được mắt người thường, chứ không làm gì được nó. Cùng lúc đó, ngao sói đột nhiên khẽ sủa hai tiếng, nó bỗng nhiên phóng về phía trước. Bước chân Trần Hà Tử cực nhanh, tiến lên trước theo ngao sói. Tôi và Lưu Văn Tam theo sát phía sau. Lúc này tôi đã lấy đồ nghề ra, búa sắt và cây đinh sắt kia. Thằng điên nhà họ Vương có thể tay không đâu với bạch sắt, lại còn đánh cho bạch sắt không còn sức hóa sắt, khỏi bên ga lợi hại đến mức nào. Sợ rằng đây sẽ là một trận ác chiến. Trong nháy mắt, chúng tôi đã đuổi đến hậu viện. Trong sân có một ngôi mộ, bên cạnh ngôi mộ còn đặt một cỗ quan tài. Đây quan tài đối diện chúng tôi, nơi đó có một cái lỗ. Đây không phải là quan tài đè trên miệng giếng sao? Thằng điên nhà họ Vương ngồi xổm cạnh quan tài. Giờ phút này, gà đà thay một bộ đồ khác. Bên hông bằng một cái khăn bạt, trông như khăn tắm. Dưới chân là một đôi giày rông, giày giày ép sát với gan bàn chân. Càng chân quấn mảnh vải trắng, bọc kín mít. Đỉnh đầu đội chiếc mũ xếp đỏ trắng. Trừ cái này ra, cạnh gã còn đặt một cây đòn gỗ rất dài. Trên đầu buộc không ít nút thắt. Phía trên đòn gỗ còn đặt một cây gậy quấn lụa trắng, như là lang nha bổng. Ngao sói dừng ở cửa hậu viện, sắc mặt Trần Hà Tử cũng đặc biệt nghiêm túc. Cẩn thận, bên cạnh đó chỉ là đòn rồng và gậy khóc tang. Thằng điên này không đơn giản đâu. Trần Hà Tử vừa mới nói xong, thằng điên nhà họ Vương lại liếc nhìn ngôi mộ một cái. Gà dường như không để ý tới chúng tôi, đột nhiên nhếch miệng cười. Tử nương, mạng thằng tạp chủng này thật cứng, nó dường như thông minh hơn nhiều. Ai không nên chỉ đè một cỗ quan tài lên. Anh nên đánh chết nó ở ngay trước mộ em, chặt đứt vọng tưởng của em, có lẽ em sẽ trở về gặp anh. Dứt lời, thằng điên nhà họ Vương quay đầu lại nhìn chúng tôi. Lưu Văn Tam một tay đỡ chạm quỷ đao, tay kia thì sờ đến thanh mã tấu. Ngao sói lấy đà chuẩn bị. Trần Hà Tử hơi khom người, một chân hơi cong về phía trước, giống như đã sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Tôi và thằng điên nhà họ Vương bốn mắt nhìn nhau. Từ đáy mắt của gã, tất cả những gì tôi thấy là sự im lặng chết chóc và sát khí lạnh lẽo. Gã đứng dậy, đã một nụ cười bệnh hoạn, tay cầm gậy khóc tang. Nhà họ Vương chuyên đưa tang, danh con tạp chủng, vốn dĩ muốn để mày chết trong yên lặng, nhưng mày lại không hài lòng. Thế thì tao sẽ đập nát đầu mày, phơi thay mày ngoài nơi hoang dã. Giọng nói của gã rất âm trầm, lộ ra sự lạnh lùng thấu xương. Lưu Văn Tam lại chửi: mẹ cái thằng điên kia, tưởng đối phó được với một thi thể hóa sát là có thể kiêu ngạo như vậy à? Lưu Văn Tam ngay lập tức bước tới, giờ chạm quỷ đao cao quá đầu người, bổ mạnh lên đỉnh đầu thằng điên nhà họ Vương. Thằng họ Vương kia đột nhiên giơ gậy khóc tang lên. Hắn không hề né tránh, giang rộng hai tay đỡ đòn của Lưu Văn Tam. Một tiếng ầm vang lên, cùng lúc đó còn có tiếng va chạm leng keng. Một đao đánh trước này của Lưu Văn Tam hóa ra lại không hề chiếm được chút lợi thế nào, mà ngược lại bị bật lại, khiến lão lảo đảo lùi về sau mấy bước. Tôi không lập tức tiến lên, so với Lưu Văn Tam và Trần Hà Tử thì chút thân thủ của tôi gần như vô dụng, chỉ có thể đứng một bên chờ đợi cơ hội. Kể thì chậm, nhưng khi xảy ra rất nhanh. Khi Lưu Văn Tam lui về sau, thằng họ Vương cũng giải bước tiến tới, của ngang cây gậy khóc tang về phía mặt Lưu Văn Tam. Động tác của hắn cực kỳ cứng rắn, không có chút âm u nào như lời nói và hành động trước kia, ngược lại còn rất hùng hổ dọa người. Đột nhiên, ngao sói gầm lên một tiếng rồi mạnh mẽ bổ nhào về trước. Thằng họ Vương giơ chân đá một phát, vừa vặn đá trúng một bên vai của ngao sói. Ngao sói bị hắn đá văng ra xa tận mấy mét. Trần Hà Tử cũng hành động, lão bật người lao về trước, nhảy lên không trung, hai chân đè xuống phía vai của thằng họ Vương. Tôi nghĩ ngay đến chiêu thức kia của Trần Hà Tử khi đối phó với thủ lĩnh của nhóm đánh thuê do Lưu Hiển Hách gọi đến, là cũng sử dụng chiêu khôi tinh điểm đấu này. Lúc đó Lưu Văn Tam còn bảo Trần Hà Tử đừng đánh người ta như cách lão đối phó với xác chết, để tránh gây ra án mạng. Thằng họ Vương tuy nhanh nhẹn nhưng cũng không tránh được việc lộ ra sơ hở, dừng động tác quét ngang lại, lùi ra sau mấy bước. Đúng lúc này, Lưu Văn Tam dùng hết sức mạnh của mình vùng đao lên lần nữa. Tôi cũng nhắm chuẩn thời khắc mấu chốt, bất thình lình lao tới, vùng búa đánh thật mạnh vào người thằng họ Vương. Ba người cùng nhau tấn công, dù gã có thủ đoạn gì đi nữa thì cũng phải chịu trận tại chỗ. Thằng họ Vương vừa hay lùi đến chỗ đòn rồng. Cái gọi là đòn rồng chính là đòn ngang được người khiêng quan dùng để nâng quan tài, hay còn gọi là thước dài. Thằng họ Vương đột ngột nắm lấy nút thắt trên đòn rồng và hét lớn. Gã nâng toàn bộ đòn rồng lên, quen ngang về phía chúng tôi. Sắc mặt tôi thay đổi, còn chưa kịp né tránh đã bịch một tiếng đánh vào ngực, cổ họng nghẹn ứ, ọc ọc phun ra một bãi máu. Chạm quỷ đao của Lưu Văn Tam chém trúng đòn rồng, lão thuận thế cô bị quật ngã qua một bên. Thân thủ của Trần Hạt Tử nhanh nhẹn hơn nhiều, lão xoay người nhảy lên, vừa vặn dẫm lên đòn rồng, tiếp tục bật lên, vững chắc ngồi trên vai thằng nhà họ Vương. Tôi ngã nhào xuống đất, lăn ra hơn chục mét rồi đập vào bức tường bao của hậu viện. Tôi hoàn toàn quên đi cơn đau, thậm chí còn không có thời gian để nghĩ về nó. Trần Hạt Tử sắp thành công rồi. Ngay sau đó, Trần Hạt Tử dùng hai tay khoát chặt cổ thằng họ Vương, dồn sức quặp hai chân. Trong giây phút tiếp theo, thằng họ Vương sẽ bị bẻ cổ. Nhưng hắn đột nhiên bật ngửa thật mạnh ra sau, thậm chí còn nhảy lên rồi ngã mạnh xuống đất. Nếu người bình thường mà ngã như thế này chắc chắn sẽ gãy cổ, nhưng Trần Hạt Tử vẫn còn ngồi trên vai hắn, nên người ngã xuống sẽ là Trần Hạt Tử. Lão Trần, cẩn thận! Tôi hét lên, đột nhiên cảm thấy khí huyết cuộn trào trong lồng ngực. Lưu Văn Tam từ dưới đất đứng dậy, lao về phía thằng nhà họ Vương. Ngào sói cũng điên cuồng chạy đến. Tiếng rầm vang lên, thằng họ Vương đập mạnh xuống đất. Trong mắt tôi tràn đầy hoảng sợ, nhưng điều khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Và lúc Trần Hạt Tử sắp chạm đất, lão bất ngờ thay đổi động tác, dẫm mạnh lên vai thằng họ Vương, rồi lấy đà lộn ngược ra sau. Cho nên cú ngã này không làm Trần Hạt Tử bị thương, ngược lại khiến thằng họ Vương tự mình lãnh trọn. Rõ ràng tôi nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc. Thằng họ Vương run rẩy bò dậy từ dưới đất, bả vai hắn trở nên vặn vẹo. Bản này rõ ràng lục sạp bị đập dính cổ, tự thân gã cũng nhắc đổi một chút phương hướng, nên mới chỉ bị gãy xương bả vai. Có thể tưởng tượng ra, nếu bà nãy Trần Hạt Tử không tránh được, sợ rằng bây giờ đã không bò dậy nổi rồi. Lưu Văn Tam đã lao tới trước mặt thằng họ Vương, cầm chạm quỷ đao chém xuống. Tiếng leng keng giòn tan vang lên. Thằng họ Vương lại vung gậy khóc tang, buộc Lưu Văn Tam phải rút lui. Ngao sói cũng vồ lấy gã. Lúc này thằng họ Vương không có cơ hội đa văng ngao sói, ngược lại còn bị ngao sói cắn trúng vai. Tiếng hét thảm thiết chói tai gần như xuyên thủng màn đêm. Vẻ mặt thằng họ Vương dữ tợn, gà dùng ánh mắt đều muốn giết người trợn trừng tôi, rồi lại giơ chân lên hung hăng thúc mạnh đầu gối vào bụng ngao sói. Đồng thời gà lắc mạnh cơ thể, ngao sói gần như bị gã hất bay ra ngoài. Tuy nhiên ngao sói vẫn sống chết cắn chặt bả vai không chịu buông. Cho dù bị đạp vài cái phát ra tiếng gào thét, ngao sói cũng không nhả ra. Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử gần như đồng thời lao lên trước. Chỉ có điều ngao sói và thằng họ Vương vẫn dính lấy nhau, khi Lưu Văn Tam không dám vung đao, sợ chém trúng ngao sói. Trần Hạt Tử nhảy lên, trực tiếp tiếp cận sau lưng thằng họ Vương. Lao không làm động tác bẻ cổ như lúc nãy, mà vòng hai tay ôm lấy đầu thằng họ Vương, hai chân đạp mạnh vào thắt lưng của gã. Lão đột ngột dùng sức khiến thằng họ Vương hét toáng lên, toàn thân cong lại. Ngao sói mạnh mẽ lắc đầu, bả vai của thằng họ Vương đầm đìa máu tươi. Lưu Văn Tam vừa thở hổn hển vừa chửi rủa: Trần Hạt Tử, thằng điên này có khả năng chống cự còn hơn cả xác chết, ông phải bẻ đầu nó. Động tác tay của Trần Hạt Tử đột nhiên thay đổi, đè lên đỉnh đầu của thằng nhà họ Vương, dùng sức bẻ gãy. Lại thêm một tiếng răng rắc vang lên, thằng họ Vương trợn to mắt, nhưng đã mất hết sức lực phản kháng. Gã ngã về phía trước, đập người xuống đất. Lúc này ngao sói mới chịu thả ra, miệng nó đầy máu, bả vai của thằng họ Vương càng bê bết hơn. Tôi từ dưới đất bò dậy, trái tim điên cuồng đập loạn. Chết rồi hả? Tôi thở hổn hển hỏi. Nếu hắn chết thật, cả ba chúng tôi sẽ gặp rắc rối. Lúc này Trần Hạt Tử mới nói: Gọi con bé Dương Sai kia đến đây, nó chỉ ngất xỉu thôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn chăm chăm vào thằng nhà họ Vương này, rồi lại nhìn ngôi mộ lần nữa. Tôi lấy điện thoại di động ra và gọi cho Từ Thi Vũ. Cô ta rõ ràng rất ngạc nhiên, hỏi tôi lẽ nào trong thôn lại xảy ra vụ án gì rồi. Tôi im lặng một lát, sau đó bảo cô ta cứ đến đây trước đã, tôi sẽ đích thân giải thích sau. Từ Thi Vũ không hỏi thêm, chỉ nói là cô ta sẽ cố gắng đến nhanh nhất có thể. Lý Văn Tam đã trói thằng nhà họ Vương lại bằng dây thừng. Về phần vết thương trên vai thì không cần quan tâm tới. Theo như lời của Lưu Văn Tam, thằng này đã làm hại rất nhiều người. Chúng tôi mới biết trong đó có hai mạng người là bố tôi và Trương Thủy Linh. Có trời mới biết gã còn làm hại thêm ai khác. Chỉ cần giao gã cho Từ Thi Vũ trước khi gã chết, để gã chịu thêm một trận tra tấn nữa, coi như lấy lại chút công bằng cho bố tôi và Trương Thủy Linh. Tôi mím môi không nói gì nữa. Tôi tìm kiếm quanh sân vài lần, tìm thấy một cái xẻng ở trong góc tường. Sau đó tôi xúc từng xẻng một và bắt đầu đào mộ. Mặc dù Trần Hà Tử có nói mẹ tôi vẫn đang đi theo tôi, nên thằng nhà họ Vương này không có khả năng lôi thi thể mẹ tôi đến đây, nhưng tôi vẫn muốn biết cái gì đã được chôn ở đây. Chắc chắn không thể nào chỉ là một phần mộ không cùng với bài vị và di ảnh được. Lâu nay bị đòn rồng động trúng khiến ngực tôi đau nhức dữ dội, làm tôi không thể thao tác nhanh được. Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử thấy thế, họ không nói gì nhiều mà chỉ đi tìm thêm cuốc xẻng giúp tôi đào mộ. Khoảng nửa tiếng sau, ngôi mộ cũng được đào lên. Lâu này mặt trăng đã biến mất. Đã gần tới 5 giờ, thời điểm đen tối nhất trước khi trời sáng. Tôi lấy chiếc đèn pin ra, đặt lên gò đất bên cạnh để chiếu sáng. Nằm dưới đáy hố là một cốt quan tài màu đỏ. Quan tài không lớn, dài khoảng 1m8. Chỉ là quan tài màu đỏ này làm tôi hơi lo lắng. Trần Hạt Tử đột nhiên nói: "Quan tài màu đỏ xung hỉ, lấy nó ra trước, bên trong chắc chắn có thứ gì đó." Bà chúng tôi xuống huyệt khiêng quan tài ra ngoài. Trên nóc quan tài có một hàng đinh sắt được đóng gọn gàng để niêm phong quan tài, phải tốn rất nhiều công sức mới gỡ hết ra được. Cuối cùng nắp quan tài cũng được mở ra. Cảnh tượng bên trong khiến đồng tử của tôi co rút dữ dội. Trong đó không có thi thể của mẹ tôi, nhưng lại có một số thứ khác: váy cưới màu đỏ thẫm cùng với mũ phượng và khăn trùm, gối kê minh, một chồng giấy dày. Bên trong hộp gỗ chứa nửa lọ bột màu vàng. Trên gối đặt một sợi dây gai, bên cạnh là than củi và một đồng xu. Ngoài ra có một số thứ mà tôi không biết. Những thứ này trông thì có vẻ rất bình thường, hơn nữa còn khá lộn xộn, nhưng lại làm tôi có cảm giác không thể diễn tả thành lời. Chúng khiến tôi cảm thấy hơi áp lực, thậm chí là cơ thể không thể cử động. Quả nhiên là thế, cả quan tài chưa đầy trấn vật lại có thêm bộ váy cưới màu đỏ. Thằng họ Vương này thật biết tính toán, chẳng trách gã lại giết bố mày, âm mưu hại mày, nhưng mẹ mày lại không đến đòi mạng nó. Tim tôi đập loạn xạ, tôi chợt nhận ra Trần Hạt Tử đã hiểu được điều gì đó. Tôi còn chưa kịp hỏi thì Trần Hạt Tử đã nói: "Đặt trấn vật vào trong quan tài đỏ gọi là đại liệm trấn quan. Bài vị và di ảnh của mẹ mày thì mẹ mày sẽ là người nên ở trong quan tài. Chỉ cần mẹ mày xuất hiện gần đây sẽ bị trấn vào ngay, không bao giờ ra ngoài được nữa. Nhưng mà hiện tại gã chẳng còn cơ hội nữa." Trần Hạt Tử lấy bật lửa ra, nhặt chồng giấy dày trong quan tài lên, đốt cháy một góc rồi đem nó vào trong quan. Ánh lửa bập bùng cộng thêm mùi hương kỳ lạ khiến mảnh sân sáng sủa hơn rất nhiều. Tiếng gà gáy mơ hồ vang lên bên tai. Trời đã sáng rồi, tôi vẫn cảm thấy hơi sợ. Tạ ơn về mẹ tôi không đến đây, nếu không sẽ rơi vào bẫy mất. Khi quan tài cháy phừng lên, cái bóng của chúng tôi nhảy múa không ngừng trong ánh lửa. Những tiếng còi xe cảnh sát chói tai vang lên. Thằng họ Vương đúng lúc tỉnh dậy, gã nhìn chằm chằm vào cốt quan tài đang cháy rụi, hàm răng nghiến chặt đến chảy máu. "Dành con tạp chủng Trần Hạt Tử, có cả cái tên vớt xác kia nữa, chúng mày dám đốt quan tài của tử nương, tao sẽ giết chúng mày." Tôi quay đầu đi đến trước mặt thằng nhà họ Vương, nắm lấy cổ áo gã, lôi đầu gã dậy. Hắn trừng mắt nhìn tôi, trong mắt đều là oán hận căm ghét. Tôi giơ nắm đấm lên, đấm thật mạnh vào sống mũi gã. Máu mũi gã chảy ròng ròng, mũi cũng sưng to lên. Cú đấm này là do mày hại bố tao. Bụp một tiếng, tôi lại đấm gã thêm cái nữa. Cú đấm này là tao thay mẹ và bà ngoại chết thảm dưới giếng của tao. Còn có ông ngoại bị bố mày vứt thi thể ra sau núi đòi lãi. Mày muốn giết tao thật thì tao cũng phải bắt mày trả nợ. Tôi gầm lên, đấm vào mặt thằng nhà họ Vương hết cú này đến cú khác. Khuôn mặt của gã chẳng mấy chốc trông như mà sườn nhuộm, bầm tím từng mảng, máu chảy bê bết. Thằng họ Vương chất chứa oán hận rất sâu sắc đối với tôi và bố tôi. Đối với tôi mà nói, giữa tôi và nhà họ Vương của gã đâu chỉ có huyết hải thâm thù. Ông ngoại bà ngoại tôi chết dưới tay bố gã, bố tôi thì chết trong tay gã. Gã còn muốn giết mẹ tôi chỉ vì những ham muốn ích kỷ bệnh hoạn của hắn. Liên tiếp tôi tung ra ít nhất chục cú đấm lên người hắn. Lưu Văn Tam tiến lên nắm lấy vai tôi, bảo tôi dừng lại. Lão nói có người đang vào. Bây giờ tôi mới buông tay ra. Thằng họ Vương bị tôi đánh đến mức biến thành đầu heo luôn rồi. Không chỉ có mặt mũi bầm tím, trên ngực cũng thấm đẫm vết máu, gần như không còn chỗ nào giống hình dạng con người nữa. Hắn không còn nói được nữa, chỉ biết rên rỉ trong đau đớn và co giật. Một loạt tiếng bước chân lần lượt vang lên. Tôi quay đầu lại, thấy Từ Thi Vũ đang bước nhanh vào hậu viện, phía sau còn có rất nhiều cảnh sát đi theo. Tại sao trên đường thôn lại đào một cây hố lớn như thế chứ? Xin được thì xe cảnh sát không chạy vào được. Thi thể ở bên ngoài là sao vậy? Từ Thi Vũ nói rất nhanh. Đến khi nhìn thấy thằng nhà họ Vương nằm dưới đất, cô ta lập tức kêu lên, còn lấy tay bịt miệng lại. Thật sự lúc này trông thằng họ Vương cũng quá thê thảm rồi. Nếu cảnh sát phía sau cô ta nhanh chân bước tới, đưa thằng nhà họ Vương đứng dậy. Vẻ mặt của họ vô cùng nghiêm túc. Họ nhìn tôi, Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử với vẻ nghi ngờ. Từ Thi Vũ cũng cau mày nhìn tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, kể ngắn gọn về cái chết của Trương Thủy Linh do thằng họ Vương gây ra, cùng nói với Từ Thi Vũ rằng thi thể bên ngoài chính là Trương Thủy Linh. Sau khi giải thích gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng kể hết cho Từ Thi Vũ toàn bộ câu chuyện về những nghi ngờ của tôi đối với việc bố tôi bị sát hại, cùng những lời nghe lén được từ thằng nhà họ Vương, kể rõ ràng từ đầu đến cuối cho Từ Thi Vũ. Thằng họ Vương bị cảnh sát áp giải đi, thi thể của Trương Thủy Linh cũng bị mang đi. Đương nhiên cũng có cảnh sát đi tìm đôi vợ chồng già nhà họ Trương. Theo quy định, lẽ ra tôi cũng bị đưa đi để hợp tác điều tra. Tuy nhiên có vẻ Từ Thi Vũ đã châm trước cho tôi. Đại khái là trong những vụ án mạng gần đây, tôi đã cung cấp cho họ nhiều manh mối và bằng chứng để giải quyết vụ án. Ngay cả khi tôi có điều gì đáng nghi ngờ thì cũng không cần thiết phải đưa đi. Cô ta đi cùng tôi, không cho phép tôi đi đâu khác. Cho đến khi thằng nhà họ Vương bị điều tra và có kết quả, để đảm bảo rằng khi cần lời khai từ tôi, cô ta có thể tìm được tôi bất cứ lúc nào. Tôi chấp nhận kết quả này. Từ Thi Vũ cũng nói với tôi rằng có thi thể của Trương Thủy Linh, thêm việc vụ án có thể giải quyết thông qua thẩm vấn thì không cần đưa thi thể bố tôi đi. Dù sao đã qua lâu như vậy, xác suất có thể thu thập được manh mối gần như rất nhỏ. Đương nhiên nếu đến cuối cùng bọn họ vẫn không điều tra ra, hoặc thằng nhà họ Vương không chịu nói gì, thì bọn họ vẫn phải mang thi thể đi. Về vấn đề này tôi không trả lời Từ Thi Vũ ngay. Khi tất cả cảnh sát rời đi, tôi mới nói sự thật cho cô ta. Bố tôi đã trở thành hắc sát, tuy không tàn ác như Quá Phụ Liêu, nhưng nếu tác quái làm loạn vẫn có thể giết người. Tôi hy vọng họ có thể tìm ra bằng chứng thuyết phục từ thằng nhà họ Vương và xử lý gã theo đúng pháp luật. Từ Thi Vũ cứng họng. Lúc này trời đã sáng hẳn, ánh nắng sớm chiếu vào trong sân có hơi chói mắt, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp. Cô quan tài màu đỏ đã hoàn toàn bị đốt cháy thành tro bụi, ngay cả chiếc gối kê mình bên trong cũng đứt vỡ. Trần Hạt Tử cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Từ Thi Vũ và tôi, bảo: "Con bé Dương sai, Thập Lục là người thật thà. Nếu có nghi ngờ gì, nói sao cũng không muộn. Mày theo hai chú về nhà trước đã." Còn Lưu Văn Tam thì châm một điếu thuốc hút vài hơi. Ảnh Ma lão cẩn thận đánh giá Tử Thi Vũ, nhưng cũng không nói nhiều. Lúc rời khỏi nhà họ Vương, lẽ ra tôi phải quay về nhà ngay lập tức, nhưng tôi lại dừng bước. Tôi đi đến góc khuyết hướng dậu của căn nhà, tới bên cạnh cây giếng, vẻ mặt phức tạp nhìn cây giếng đó. Có cần tôi tìm người đến vớt không? E rằng đây là vụ án lâu năm rồi. Hơn nữa anh vừa nói nhà họ Vương đều đã chết, sợ là không có cách nào rửa tội minh oan được. Từ thị vụ ở bên cạnh tôi thì thầm điều gì đó, giọng nói xen lẫn chút an ủi. Lúc nãy nói ra những chuyện đó, tôi cũng không giấu giếm mối hận giữa nhà tôi và nhà họ Vương. Tôi im lặng một lúc rồi lắc đầu. Người bình thường có lẽ không vớt được. Sau đó tôi lại liếc nhìn Lưu Văn Tam và nói: Chú Văn Tam, cháu có thể làm phiền chú xuống đó một lần được không? Dù sao thì cái chết của bà ngoại cháu cũng coi như oan ức. Đúng lúc này Trần Hà Tử đột nhiên nói: Không cần kêu Lưu Văn Tam vớt thi thể lên, bà ta không có ở dưới đó đâu. Nhà họ Vương gieo gió gặt bão, hại người sửa nhà, ngược lại còn khiến cả một gia tộc tan cửa nát nhà. Bà ngoại mày chắc chắn đã báo thù và rời đi từ lâu rồi. Nếu không thì thằng nhà họ Vương kia sẽ không thể sống được đến ngày hôm nay đâu. Trần Hạt Tử ngừng trong giây lát rồi nói tiếp: Cho dù bà ta còn ở dưới đó thì cũng đã là một thi thể lâu năm. Thứ bà ta muốn là nhìn thấy nhà họ Vương suy tàn. Cho dù có vớt bà ta lên cũng không có tác dụng gì. Nhưng lời của Trần Hạt Tử và bốn chữ gieo gió gặt bão kia khiến tôi bình tĩnh lại. Nói cách khác, đây chẳng phải là nhân quả thiện ác, báo ứng xác đáng hay sao? Họ đã làm hại ông ngoại, bà ngoại tôi, cũng bởi vì sửa nhà mà tan nhà nát cửa. Tôi hít một hơi thật sâu. Thật ra ông bà đã tự báo thù xong từ lâu rồi. Tôi thật sự không cần quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi. Tôi không nán lại lâu thêm nữa mà trở về sân nhà tôi. Bà nội lo lắng bước tới, càng lo lắng hơn khi thấy người tôi dính đầy máu. Tôi mỉm cười giải thích với bà vài câu. Còn nói sau khi thằng nhà họ Vương bị bắt, bà nội tôi còn vui vẻ đến mức liên tục dậm chân. Bà nội bảo chúng tôi mau vào ăn sáng. Bà hâm nóng lại mấy lần rồi, chỉ đợi chúng tôi về ăn thôi. Lúc Lưu Văn Tam đang ăn, lão kể cho bà nội nghe một cách sinh động về sự nguy hiểm của lão gặp phải khi chiến đấu với thằng điên nhà họ Vương. Về phần Trần Hạt Tử thì lão chỉ cúi đầu ăn, trong khi ngao sói nằm ngoài sân liếm những sợi lông tán loạn trước ngực và giữa hai chân. Đương nhiên bà công xếp chỗ cho Tử Thi Vũ ngồi xuống. Đối với cô ta, bà có cảm giác hơi câu nệ. Dù sao Tử Thi Vũ cũng là cảnh sát, bà nội thấy không quen. Ăn cơm xong, Lưu Văn Tam đi ngủ. Lão nói phải nghỉ ngơi cho tốt, trời có sập cũng đừng đánh thức lão. Trần Hà Tử lại nói muốn ở trong thôn chuẩn bị một số thứ trước khi làm lễ cầu siêu cho mẹ tôi. Tôi vô cùng biết ơn lão. Lão cũng bảo tôi nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc thật ngon để nạp lại năng lượng. Vì vậy tôi bảo Tử Thi Vũ cứ thoải mái đi một vòng sân nhà tôi, hoặc vào thôn đi dạo. Tôi không đi cùng mà đánh một giấc trước đã. Vẻ mặt của Tử Thi Vũ rất khó xử. Cô ta nói rằng cô ta không muốn đi dạo quanh thôn. Cô ta chỉ mới tới thôn Tiểu Liễu có mấy lần, thật sự không thích người dân ở đây. Thái độ rất tệ, tính tình không tốt lắm, cũng không dễ dàng tiếp xúc. Nhưng nếu để cô ta ở nhà một mình thì có hơi sợ hãi. Dù sao trong nhà tôi cũng có quá nhiều thi thể. Mặc dù cô ta là cảnh sát hình sự, thường xuyên tiếp xúc với thi thể, nhưng cô ta chưa bao giờ tiếp xúc với họ kiểu này. Cô ta hỏi tôi liệu có thể cho cô ta vào phòng tôi ở một lúc được không. Tôi cứ ngủ, còn cô ta ngồi chờ là được. Tôi thật sự không ngờ rằng Tử Thi Vũ sẽ đột nhiên nói ra điều này. Trần Hà Tử dùng ánh mắt đặc biệt liếc nhìn tôi. Trong lòng tôi cảm thấy mất tự nhiên, mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Trần Hà Tử chêm vào một câu: Thẩm Lục, cái này hẳn không có vấn đề gì lớn chứ? Khóe mặt Tử Thi Vũ thoáng lộ ra sự vui mừng. Tôi vội lắc đầu, nói chuyện này chẳng phải là vấn đề gì lớn, nhưng vẫn không tiện lắm. Làm sao có thể để một nam một nữ trong phòng được chứ? Sau đó tôi gọi bà nội, nhờ bà giúp dọn phòng cho Tử Thi Vũ nghỉ ngơi. Hiển nhiên Tử Thi Vũ có hơi thất vọng, nhưng cô ta cũng chẳng nói gì. Sau khi vào phòng, tôi nằm xuống giường, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất tôi từng có, hầu như không mộng mị, là còn ngủ rất sâu. Khi tôi thức dậy thì trời đã tối rồi. Tôi rụi rụi đôi mắt còn ngái ngủ của mình. Ngoài trừ cơn đau ở ngực thì đầu óc tôi đã minh mẫn hơn nhiều. Tôi đứng dậy và rời khỏi phòng. Trong sân đèn đuốc sáng trưng, trên bàn trong nhà chính có rất nhiều đồ ăn. Bà nội gọi tôi mau ra ăn cơm. Tử Thi Vũ cũng đi ra, ngồi vào bàn ăn. Tôi chào cô ta, cô ta cũng nở nụ cười điềm đạm. Ngoài ra tôi còn phát hiện trong sân có bảy ba cỗ quan tài. Tất nhiên quan tài của hai mẹ con Thanh Nhi và Trần Viễn Quy được đặt trong góc phủ vải trắng. Trong đông kia không bao gồm hai cỗ quan tài này. Trong sân vẫn còn ba cỗ quan tài nữa. Thi thể ông nội và thi thể của bố tôi đều không còn ở nhà chính nữa. Trần Hà Tử đang bận bịu trước quan tài, đặt một chiếc bàn gỗ lớn, trên đó bày đồ hiến tế và một số đồ vật mà tôi không thể kể tên, cũng còn rất nhiều nến hương và tiền giấy. Tim tôi thoáng đập nhanh hơn. Một cỗ quan tài thuộc về bố tôi, một cỗ là của ông nội tôi. Vậy cỗ thứ ba là dành cho ai? Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn chuyện ngày mai. Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Rất nhiều vô lý ở phần trước cũng đã được giải quyết hết rồi. Và còn có một lời cam kết của nhân vật chính là Thập Lục của chúng ta, rằng sẽ không bao giờ hành động một mình nữa, sẽ cẩn thận hơn, không còn ngờ nghịch tin người quá đáng nữa. Hy vọng rằng nhân vật chính sau chuyện này sẽ có một chuyển biến lớn. Chúng ta hãy cùng đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe những phần tiếp theo sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.